Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 8 tháng 12 năm 2011. Và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ nói tăng cường sự hiện diện ở châu Á không nhắm chống lại Trung Quốc. It provides us with a forum to discuss common security challenges and to have frank exchange. Thông tín viên đài VOA tại Bắc Kinh sẽ có bài tường thuật về cuộc đối thoại quân sự giữa hai nước, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác. Số phận đồng euro sẽ được quyết định tại hội nghị Bruxelles. Nhân viên an ninh Đức chặn bom thư gửi tới thống đốc ngân hàng Deutsche Bank. Ủy ban bảo vệ ký giả nói số các nhà báo bị bỏ tù trên thế giới đang ở mức cao nhất trong vòng 15 năm. Và NASA cho biết robot thám hiểm đã phát hiện ra khoáng chất trên sao Hỏa. Chúng tôi cũng có bài tường thuật từ Bangkok về bản án tù tuyên phạt một công dân Mỹ gốc Thái về tội phỉ báng nhà vua. Sau câu chuyện khoa học và đời sống là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Chương trình phát thanh sẽ kết thúc bằng bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần tin tóm lược. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa cập nhật. Lãnh đạo các nước châu Âu tề tựu về Bruxelles hôm nay để dự một hội nghị thượng đỉnh 2 ngày nhằm quyết định số phận của đồng euro. Một số giới chức đã miêu tả hội nghị thượng đỉnh Âu Châu là thời điểm để quyết toán đồng tiền chung của châu Âu hiện đang gặp nhiều khó khăn vì cuộc khủng hoảng nợ nần trên châu lục này. Nhưng trước khi hội nghị khai mạc, vẫn còn nhiều bất đồng quan điểm về phương cách chính xác nên áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của cuộc khủng hoảng nợ kéo dài đã 2 năm nay, đe dọa tính ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế của 17 nước sử dụng đồng euro đã lâm vào tình trạng trì chậm, giữa lúc một số nhà phân tích cho rằng nền kinh tế của khối EU đã rơi vào tình trạng suy thoái. Trước hội nghị thượng đỉnh Bruxelles, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã đề ra một bước khiêm tốn để đẩy mạnh các hoạt động cho vay bằng cách hạ lãi suất chính xuống 0,25% xuống còn 1%. Đây là lần hạ lãi suất thứ nhì trong vòng 2 tháng. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã lên tiếng kêu gọi các nước sử dụng đồng euro hãy cắt giảm những khoản chi tiêu quá lố và áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với những người vi phạm. Tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức hồi đầu tuần, Tổng thống Sarkozy nói vụ khủng hoảng này là thêm một lý do để hai nước đoàn kết với nhau hơn nữa. La crise nous met un devoir supplémentaire d'unité. Nous allons ensemble. Kế hoạch của hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức là tạo ra một thuế suất thống nhất cho các công ty và một sắc thuế mới đánh trên các giao dịch tài chính. Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã lớn tiếng chỉ trích Hoa Kỳ, cáo buộc Washington khuấy động phe đối lập. Hôm nay, ông Putin cho rằng các nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã ra tín hiệu cho những người chống đối ông. Hôm thứ Ba, bà Clinton nói rằng các cuộc bầu cử Quốc hội Nga không tự do và công bằng, đồng thời cho rằng các kết quả bầu cử gây quan ngại nghiêm trọng. Các thủ lĩnh đối lập đã tổ chức và giám sát 3 ngày biểu tình để bày tỏ sự bất mãn đối với các cuộc bầu cử. Trong khi đó, các quan sát viên quốc tế cho rằng cuộc bầu cử hôm Chủ nhật bị hoen ố bởi nhiều lời cáo buộc về việc bỏ phiếu nhiều lần và các trường hợp bất hợp lệ khác. Cựu lãnh đạo thời Xô Viết Mikhail Gorbachev đã kêu gọi hủy kết quả cuộc bầu cử quốc hội và tiến hành một cuộc bỏ phiếu mới. Cựu giới chức 80 tuổi nói rằng kết quả không phản ánh ý nguyện của người dân. 50.000 cảnh sát được sự yểm trợ của máy bay trực thăng đã tuần tra trên các đường phố Moscow ngày hôm qua, bắt giữ 50 người, trong một hành động để phô trương lực lượng. Các giới chức an ninh cho hay khoảng 550 người đã bị bắt tại Moscow trong các cuộc biểu tình đêm hôm trước. Một mạng xã hội tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc biểu tình hàng đêm, nhưng các kênh truyền hình nhà nước Nga đã không hề đề cập tới các cuộc biểu tình hay sự hiện diện rầm rộ của cảnh sát. các bộ trưởng ngoại giao NATO đã không xoa dịu được những lo sợ của Nga về một kế hoạch đề nghị thiết đặt một hệ thống phòng chống phi đạn tại châu Âu. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm nay nói rằng giữa hai bên vẫn còn những khác biệt quan điểm về đề nghị vừa kể. Tuy nhiên, hai bên dự tính sẽ tiếp tục thảo luận với nhau. Ông cũng bác bỏ các tuyên bố của Moscow cho rằng hệ thống này có thể được sử dụng để chống lại Nga. Ông Rasmussen lên tiếng sau một cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ở Bruxelles. Nói chuyện với các ký giả, ở đây, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói, đề nghị của NATO xây một hệ thống phòng chống phi đạn ở châu Âu không nên là nguyên nhân khiến cho quân đội Nga đưa ra những biện pháp đối phó. Bà nói hệ thống này không nhắm vào nước Nga. Hoa Kỳ và NATO khẳng định lá chắn phi đạn được thiết kế để phòng chống những mối đe dọa từ các nước như Iran. Hôm qua, Nga cảnh báo rằng, bằng cách triển khai một hệ thống phòng chống phi đạn ở châu Âu, Hoa Kỳ và NATO đang buộc các bên tham gia một cuộc chạy đua vũ trang mới. Tuần trước, Nga chính thức khánh thành một trạm radar chống phi đạn mới tại Kaliningrad trong vùng biển Baltic. Nga nói họ sẵn sàng hợp tác với phương Tây và cùng làm việc để chia sẻ công nghệ và xây một hệ thống chống phi đạn chung, một đề nghị bị NATO bác bỏ. Tham mưu trưởng các lực lượng Nga, tướng Nikolai Malakhov, chất vấn vì sao NATO không đồng ý với một giải pháp tương nhượng và gợi ý rằng từ chối của NATO có nghĩa là liên minh này muốn duy trì điều gì đó có lợi cho riêng họ. Cảnh sát và các công tố viên Đức cho biết lá thư gửi tới người đứng đầu ngân hàng Deutsche Bank, Josef Ankermann, là một bom thư có đầy đủ chức năng hoạt động. Các giới chức ra thông báo ngày hôm nay nhưng không cho biết thêm chi tiết. Bộ phận an ninh đã chặn được bức thư ngày hôm qua tại trụ sở của ngân hàng tại thành phố Frankfurt. Văn phòng cảnh sát thành phố New York cho biết đã nhận được thông tin về vụ việc và nói rằng địa chỉ gửi lại thư là Ngân hàng Trung ương châu Âu, là cơ quan quản lý đồng tiền chung của 17 quốc gia châu Âu. Các ngân hàng lớn tại nhiều nước đã được đặt trong tình trạng cảnh giác. Những người biểu tình chống lại chủ nghĩa tư bản khắp thế giới đã biểu tình phản đối điều họ coi là sự quá đà của các giới chức ngân hàng và tài chính. Hiện chưa rõ là ai gửi bức thư chứa thuốc nổ trên. Ông Ankermann, lãnh đạo Deutsche Bank kể từ năm 2002 và có kế hoạch từ nhiệm vào tháng 5. Các nhà hoạt động xã hội đã chỉ trích giới chức ngân hàng người Thụy Sĩ này vì khoản tiền lương kếch xù và ông đã nâng các khoản thưởng cho các nhà quản lý ngân hàng nếu họ làm việc hiệu quả. Cựu giám đốc điều hành Deutsche Bank cũng từng bị tổ chức khủng bố cánh tả Red Army Faction sát hại năm 1989. Một giới chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ cho biết bà đã tìm cách trấn an các đối tác Trung Quốc rằng Hoa Kỳ có hành động tăng cường quân sự ở châu Á, không nhắm mục đích kiềm chế Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Hu gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ bà Michelle Flournoy hôm nay cho các ký giả ở Bắc Kinh hay rằng bà và các giới chức quân sự Trung Quốc đã thảo luận một loạt nhiều vấn đề trong cuộc họp thường niên giữa hai bên. It provides us with a forum to discuss common security challenges and to have frank exchanges about our differences. Cuộc họp đem lại cho chúng tôi một diễn đàn để thảo luận những thách thức an ninh chung và để trao đổi thẳng thắn với nhau về các điểm bất đồng. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất thành thực có liên quan đến tình hình an ninh trong vùng châu Á Thái Bình Dương, tình hình trên bán đảo Triều Tiên, vùng Trung Đông và Bắc Phi. Chúng tôi cũng thảo luận về công tác hợp tác liên tục về chống hải tặc và viện trợ nhân đạo, chống phổ biến hạt nhân và minh bạch giữa hai nước chúng tôi. Bà Flournoy và ông Mã Hiểu Thiên, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đồng chủ tọa vòng thứ 12 của các cuộc tham luận về quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Bắc Kinh. Bà Flournoy cho biết, mặc dù hai bên không đồng ý về tất cả mọi vấn đề được đưa ra thảo luận, cả hai nước đều ủng hộ một mục tiêu chung là bảo toàn hòa bình và ổn định ở châu Á. Giới chức Mỹ nói rằng phía Trung Quốc đã hỏi bà về thông báo mới đây của Washington, cho biết Hoa Kỳ đang tăng cường liên minh quân sự với Australia, một nước bà gọi là một đồng minh ngày càng vô cùng kiên quyết. This really isn't about China. This is about Australia and being and ensuring that we remain present in the region in a way that. Đây thực sự không phải là vì Trung Quốc, đây là vì Australia. Và để bảo đảm rằng chúng tôi tiếp tục hiện diện trong khu vực một cách thực sự sẵn sàng trước những loại thách thức bất thường mà chúng tôi phải đối diện. một số người ở Trung Quốc coi các quan hệ quân sự được tăng cường của Mỹ với Australia, cũng như quan hệ quân sự tăng cường với Nhật Bản, Philippines và Việt Nam như các dấu hiệu của một chính sách mới của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế Trung Quốc. Trong khi đó, giáo sư quan hệ quốc tế của Trường Đại học Nhân dân của Trung Quốc, ông Thời Ân Hoàng, nói ông nghĩ rằng sự kiện hai bên đang có cuộc đối thoại thường kỳ về các vấn đề quân sự là một điều tốt, cho dù họ có bất đồng về một số điều. Giáo sư Thời nói bất kể những vấn đề hết sức nhạy cảm, có những đề tài vẫn cần được thảo luận, như làm thế nào để bảo đảm sự ổn định trong vùng biển và làm thế nào để thông tin liên lạc một cách khéo léo. Ông nói ông trông đợi hai nước không thể tiết lộ tất cả các tiến bộ đã đạt được, cho dù là rất đáng kể. Các cuộc đàm phán quân sự Trung-Mỹ đã tiến hành bất kể tình hình căng thẳng về một vụ bán vũ khí trị giá gần 6 tỷ đô la cho Đài Loan hồi tháng 9. Trung Quốc coi đảo quốc này là một phần lãnh thổ Trung Quốc và đã có phản ứng giận dữ. Bà Flournoy cho rằng trước đây Bắc Kinh đã đình chỉ các cuộc đàm phán quân sự, nhưng lần này họ đã phản ứng bằng cách đình hoãn một số trao đổi quân sự và các cuộc thao diễn chống hải tặc trong vùng vịnh Aden. Các giới chức này đang làm việc để định lại thời biểu cho tất cả các hoạt động này vào năm 2012. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. 14 dân biểu Australia kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền. 14 thành viên trong nghị viện bang New South Wales của Australia đồng ký tên trong thỉnh nguyện thư gửi tới Thủ tướng Việt Nam, bày tỏ quan ngại và thất vọng về các vi phạm nhân quyền do chính quyền Cộng sản Việt Nam gây ra. Lá thư sẽ được gửi tới ông Nguyễn Tấn Dũng đúng vào ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 năm nay. Dân biểu John Barilaro, người khởi xướng thỉnh nguyện thư, cho biết nhiều thành viên trong Viện Lập pháp tiểu bang New South Wales lo ngại trước chiến dịch đàn áp của chính quyền Hà Nội đối với các cuộc tuần hành ôn hòa và những người bày tỏ ý kiến bất đồng một cách ôn hòa. Dân biểu Barilaro nói các quyền tự do mà Australia hết sức tôn trọng lại bị chà đạp tại Việt Nam. Ông viện dẫn việc các giáo dân, tu sĩ, trí thức và sinh viên hoạt động bị Hà Nội bắt bớ và sách nhiễu vì họ đã tham gia tuần hành, viết blog hay phát biểu ý kiến trái với quan điểm của nhà nước. Các vị dân biểu Australia đặc biệt lưu ý tới bản án của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và trường hợp của 15 nhà hoạt động công giáo trẻ thuộc dòng Chúa Cứu Thế bị bắt giam suốt mấy tháng qua mà không đưa ra xét xử. Thỉnh nguyện thư nói, thực tế những gì đang diễn ra khiến quốc tế đặt nghi vấn về cam kết tôn trọng nhân quyền và cam kết cải tổ của Việt Nam. Đoạn kết của bức thư viết rằng, rõ ràng Việt Nam rất muốn được tôn trọng trên trường quốc tế, nhưng Việt Nam sẽ không được hoan nghênh nồng nhiệt khi vẫn tiếp tục vi phạm các quyền con người cơ bản của công dân. Lá thư của các dân biểu nghị viện bang New South Wales, Australia là một trong số rất nhiều các thỉnh nguyện thư trên toàn cầu gần đây kêu gọi chính phủ Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Lào ngưng dự án xây đập Sayaburi. Theo tin Reuters ngày 7 tháng 12, chính phủ Lào đình chỉ dự án xây đập thủy điện Sayaburi gây nhiều tranh cãi tại hạ nguồn sông Mekong trị giá 3 tỷ rưỡi đô la, và Nhật Bản sẽ dẫn đầu một cuộc nghiên cứu về tác động môi trường của dự án. Một quan chức Campuchia loan báo như vừa kể sau cuộc họp giữa bộ trưởng của các nước thành viên trong ủy ban sông Mekong diễn ra tại Siem Reap ngày 8 tháng 12. Quyết định này được đưa ra sau khi giới hoạt động bảo vệ môi trường và các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, lên tiếng bày tỏ quan ngại rằng con đập sẽ gây ảnh hưởng tai hại đến đời sống của hàng triệu dân sinh sống quanh khu vực sông Mekong. Ông Te Navut, Tổng thư ký Ủy ban Mekong Quốc gia Campuchia cho biết, một khi bốn nước thành viên trong Ủy hội sông Mekong nhất trí tiến hành cuộc nghiên cứu sâu hơn nữa, thì cũng có nghĩa là dự án sẽ không được khởi công cho tới khi nào có kết quả rõ ràng. Tại một hội nghị hồi tháng 4, bốn nước ở hạ lưu sông Mekong gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan đã không đạt được một thỏa thuận về dự án xây đập Sayaburi. Việt Nam phát động chương trình phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người. Việt Nam sẽ sát cánh cùng cộng đồng quốc tế hành động để đối phó với nguy cơ của dịch bệnh mới truyền từ động vật sang người bắt nguồn từ virus cúm gia cầm H5N1. Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đào Xuân Học, được Tân Hoa Xã trích dẫn tại Hội nghị Toàn thể Đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người tổ chức ở Hà Nội hôm 8 tháng 12. Mục đích của hội nghị nhằm kêu gọi hỗ trợ của quốc tế và phát động chương trình IPED, tức Kế hoạch Phối hợp Hành động Toàn quốc giai đoạn 2011-2015 để phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các căn bệnh truyền nhiễm mới nổi. Tại hội nghị, Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc đã cam kết tiếp tục cộng tác với các đối tác quốc tế, hỗ trợ Việt Nam thực thi chương trình IPED. Việt Nam từng là một trong số các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi cúm gia cầm. Nhưng với sự phối hợp và hỗ trợ từ quốc tế, Việt Nam đã đạt được những kết quả khích lệ trong công tác ngăn ngừa bệnh trong 8 năm qua. Cảnh sát giao thông Việt Nam không được mang hơn 100.000 đồng tiền mặt trong lúc làm nhiệm vụ. Hãng thông tấn Đức DPA ngày 8 tháng 12 trích dẫn nguồn tin từ giới hữu trách Việt Nam cho hay, cảnh sát giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh bị cấm mang hơn 100.000 đồng tiền mặt trong mình khi thi hành công vụ. Một nỗ lực nhằm bài trừ tệ nạn ăn hối lộ lan tràn trong giới cảnh sát giao thông đang gây bất bình trong dư luận. Theo lệnh cấm vừa ban hành, bất kỳ khoản tiền mặt nào vượt quá mức quy định phải được niêm phong trong bao bì và phải có sự chấp thuận chính thức từ trước. Những ai bị bắt quả tang vi phạm sẽ bị các hình phạt từ khiển trách cho tới sa thải. Tuy nhiên, một số người cho rằng biện pháp này sẽ không có tác dụng vì khó thực thi và kiểm soát và sẽ không giúp thay đổi được tình hình vì tham nhũng tại Việt Nam là một vấn nạn có hệ thống. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, một tòa án ở Thái Lan lần đầu tiên quyết định phạt tù một công dân người Mỹ về tội phỉ báng nhà vua Thái trong những bài blog đăng tải từ Hoa Kỳ. Giới hữu trách Mỹ gọi bản án 2.5 năm tù là nặng và bày tỏ mối quan ngại về một loạt những vụ truy tố mới đây có liên quan đến quyền tự do phát biểu. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Daniel Scharf ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Tòa án hình sự Thái Lan hôm nay phán rằng công dân Mỹ Joe Gordon can tội phỉ báng nhà vua, một tội nặng có thể bị phạt tới 15 năm tù. Tòa tuyên phạt bị can 5 năm tù rút xuống 2 năm 6 tháng bởi vì đương sự đã thay đổi lời khai và nhận tội với hy vọng được giảm án. Ông Gordon bị bắt hồi tháng 5 vì cáo giác là đã dịch thuật nhiều đoạn của một cuốn sách bị cấm trong nước có liên quan đến nhà vua Thái rồi đăng lên mạng. Tuy sinh ở Thái Lan và có tên Thái là Lebron Wichaikamat, ông Gordon đã nhập tịch Mỹ và sống ở Hoa Kỳ mấy chục năm. Tội bị cáo buộc gọi là lese majeste, tức là phạm thượng, xảy ra 2 năm trước đây khi người làm nghề bán xe hơi này còn sinh sống ở Hoa Kỳ. Bà Elizabeth Pratt, tổng lãnh sự tại Sứ quán Hoa Kỳ ở Bangkok, hôm nay tuyên bố bản án đối với ông Gordon là quá nặng bởi vì nó có liên quan đến quyền tự do phát biểu, Bà nói với đài VOA rằng, theo như bà biết thì đây là lần đầu tiên một công dân Mỹ bị phạt tù vì phỉ báng nhà vua Thái. Well, we are troubled by the recent prosecutions and court decisions that are not consistent with international standards of freedom of expression. Chúng tôi lo ngại trước những vụ truy tố mới đây và các phán quyết của tòa không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về quyền tự do phát biểu. Tháng trước, một ông già 61 tuổi đã bị tuyên phạt 20 năm tù vì gửi đi những bản tin nhắn qua điện thoại di động, được cho là phỉ báng Hoàng hậu Thái Lan. Hồi tháng 3, một người thiết kế trang web chống chính phủ đã bị tuyên án tù 13 năm. Các luật lệ của Thái Lan chống lại tội Lhasa Majesty nằm trong các luật lệ gác cao nhất thế giới và quy định rằng nói hay phổ biến bất cứ điều gì làm mất uy tín của quốc vương Bhumibol Adulyadej hay hoàng hậu hoặc thái tử, các nhân vật được nể vì, đều là phạm luật. Những người phạm tội bị phạt từ 3 tới 15 năm tù về mỗi tội danh. Bất cứ ai cũng có thể truy tố và cảnh sát có bổn phận phải điều tra. Mối lo sợ bị buộc tội bất trung còn có nghĩa là tỷ lệ phạm tội cao và những án tù nghiêm khắc. Luật sư của ông Gordon, Arnold Nampan, nói với đài VOA rằng bản án của thân chủ ông còn thấp hơn so với những vụ khác. Tuy nhiên, ông nói bộ luật dùng để truy tố những người phỉ báng hoàng gia, tức điều luật 112, cần phải thay đổi. Vì luật sư này nói rằng, cuốn sách nói về nhà vua Thái đã được nhà xuất bản trường đại học Yale phát hành và thân chủ của ông chỉ nhận tội thông dịch cuốn sách. Theo ông, nội dung sách chỉ là về nhà vua và chính trị. Nếu hỏi ông rằng bản án có công bằng hay không, thì theo ông, điều luật số 112 xung đột với quyền tự do phát biểu. Giới học thuật và hoạt động cho nhân quyền nói rằng, những vụ truy tố về tội Lhasa Majesty đã tăng vọt kể từ khi xảy ra vụ đảo chính năm 2006. Và bộ luật này bị lạm dụng vì các mục đích chính trị. Quân đội đã tuyên bố một lý do để lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawat là bất trung với nhà vua, một điều ông Thaksin bác bỏ. Các quan sát viên cho rằng, việc người em gái của ông, bà Dinluc Shinawat, được bầu lên làm Thủ tướng năm nay sẽ dẫn đến việc đảo ngược các vụ truy tố. Nhưng chính phủ của bà đã đi ra khỏi đường lối để bày tỏ sự ủng hộ đối với bộ luật, thậm chí còn thành lập một ban tham mưu cảnh sát mạng để truy tìm những người phạm luật trên mạng như ông Joe Gordon. Luật sư Anon cho biết ông sẽ hợp tác với Đại sứ quán Hoa Kỳ để tìm cách xin nhà vua ân xá cho ông Gordon. Nhà vua Thái, 84 tuổi, thường bãi bỏ các bản án đối với những người nước ngoài, nhưng luật sư Anon nói tiến trình phải mất tới 6 tháng. voa.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin quốc tế, một tổ chức binh vực tự do báo chí nói, con số các nhà báo bị tống giam trên khắp thế giới đang ở mức cao nhất trong vòng 15 năm qua, trong khi Iran, Eritrea và Trung Quốc đứng đầu danh sách các nước bỏ tù nhiều ký giả nhất. Phúc trình do Ủy ban bảo vệ các ký giả công bố hôm nay nói rằng 179 nhà văn, chủ biên và ký giả nhiếp ảnh đã bị bỏ tù trên khắp thế giới, tính tới ngày 1 tháng 12 năm nay, so với chỉ có 34 trường hợp nhà báo bị tống giam vào cùng kỳ năm ngoái. Ủy ban bảo vệ ký giả, gọi tắt là CPJ, đặt căn cứ tại Hoa Kỳ, nói Iran bỏ tù 42 nhà báo và do đó dẫn đầu danh sách các nước tệ hại nhất, nghĩa là bỏ tù nhiều nhà báo nhất trong 2 năm liên tiếp. Đứng sau Iran là Eritrea, với 28 trường hợp nhà báo bị bỏ tù. Kế đó là Trung Quốc với 24 ca, rồi đến Miến Điện 12 ca và Việt Nam 9 trường hợp nhà báo bị giam giữ. Tổ chức CPJ nói con số các ký giả bị bỏ tù ở Trung Đông và Bắc Phi đã tăng 50% trong năm ngoái. Tổ chức này nói chiến dịch đàn áp do chế độ cầm quyền ở Syria phát động đã góp phần làm tăng con số các nhà báo bị bỏ tù với 8 trường hợp khác nữa. Ủy ban bảo vệ các ký giả nói về phần lớn các nhà báo bị câu lưu và quy tội danh chống phá chính quyền sau những hành động bị cho là vi phạm các quy định về kiểm duyệt. CPJ cho biết thêm là con số tổng cộng các nhà báo bị tù tội mới công bố không bao gồm các nhà báo bị mất tích hoặc bị các băng đảng tội phạm hay các nhóm chủ chiến bắt cóc. Một nhà vận động chính trị Mỹ chống lại quyền cai trị của Ấn Độ trong vùng Kashmir ở Hy Mã Lạp Sơn đang có tranh chấp, đã nhận tội, đã bí mật nhận hàng triệu đô la của Pakistan và cơ quan tình báo nước này. Ông Saeed Ghulam Nabi Faiz ngày hôm qua tuyên bố nhận tội đồng lõa và vi phạm luật thuế liên quan tới một âm mưu kéo dài nhiều thập niên, mà nhà chức trách Mỹ nói là nhằm che đậy vụ chuyển ngân một số tiền ít nhất lên tới 3,5 triệu đô la từ Pakistan để đổi lấy những cố gắng vận động chính trị của ông. Trong một tuyên bố, các công tố viên nói rằng trong 20 năm qua, ông Faiz đã bí mật nhận hàng triệu đô la của tình báo Pakistan và nói dối với chính phủ Hoa Kỳ. Theo luật hiện hành của Mỹ, tìm cách hưởng lợi ảnh hưởng tới chính sách của Hoa Kỳ trong tư cách một nhân viên hoạt vụ của một chính phủ nước ngoài mà không tiết lộ thông tin đó là một hành động bất hợp pháp. Nhà chức trách Trung Quốc đã thi hành bản án tử hình đối với một người đàn ông Philippines bị kết tội buôn lậu ma túy, bất chấp những lời kêu gọi của chính phủ Philippines và của các nhóm binh vực nhân quyền. Những người hoạt động cho nhân quyền đã tụ tập tại Manila để tỏ lòng thương tiếc bị cáo, một người đàn ông 35 tuổi mà lý lịch không được xác nhận công khai. Các giới chức Philippines cho hay bị cáo đã được tiêm thuốc độc hôm nay sau khi được phép gặp gia đình và một vị linh mục trong một thời gian ngắn. Người đàn ông bị bắt giữ hồi năm 2008 tại một phi trường Trung Quốc bị cáo buộc tội đã chuyển lậu 1,5 kg heroin. Được biết người đàn ông đã từ Malaysia vào Trung Quốc với tư cách du khách. Sang từ tin từ khu vực Đông Á, các giới chức tại nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố Fukushima ngày hôm nay cho biết họ đang cân nhắc việc xả thêm nước nhiễm chất phóng xạ nồng độ thấp ra biển. Hồi tháng 3, công ty điện lực Tokyo, tức TEPCO, cảnh báo rằng họ không còn đủ để chứa một lượng nước lớn từng được sử dụng để làm nguội các lò phản ứng bị hư hỏng tại nhà máy Fukushima. TEPCO cho biết sẽ chỉ xả nguồn nước vừa kể sau khi chúng được lọc để giảm mức phóng xạ. Cơ quan này cũng đang cân nhắc thêm các bồn chứa nước nhiễm xạ, nhưng cho hay không thể thực hiện việc đó mãi mãi. Ban điều hành nhà máy đã thải hàng chục nghìn tấn nước nhiễm xạ ra Thái Bình Dương sau thảm họa động đất lớn kéo theo sóng thần hồi tháng 3 gây hư hỏng nhà máy. Quay sang Afghanistan, Pakistan nói đã đến lúc nên chấm dứt những lời tố cáo tiến tới một quan hệ hợp tác với nước láng giềng Afghanistan sau khi các giới chức Afghanistan quy lỗi cho các phần tử chủ chiến đặt căn cứ tại Pakistan về một vụ đánh bom tự sát gây nhiều tử vong. Người phát ngôn của phòng đối ngoại Pakistan, ông Abdul Basit, nói với các nhà báo hôm nay rằng quy lỗi cho Pakistan về những sự kiện xảy ra một cách vô căn cứ sẽ tạo ra thêm nhiều vấn đề, và Islamabad muốn có một quan hệ không có những khúc mắc tiêu cực. Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hamid Karzai cam kết sẽ trực diện đối đầu với nước láng giềng Pakistan về cuộc tấn công tự sát nhắm vào những người Hồi giáo Shia ở thủ đô Kabul, giết chết 55 người ngày hôm qua. Tổng thống Karzai nói ông quy lỗi cho nhóm Lashkar-e-Janvi, một tổ chức cực đoan Sunni có liên hệ với Al-Qaeda, là nhóm chịu trách nhiệm về một loạt cuộc tấn công vào người Shia ở Pakistan. Nhà chức trách Pakistan đã truy lùng Lashkar-e-Janvi trong nhiều năm qua. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik hôm qua cam kết sẽ có những biện pháp nếu giới hữu trách Pakistan đưa ra bất cứ chứng cớ nào hậu thuẫn cho lời tố cáo của họ. Nhưng ông cảnh báo chớ nên đưa ra những cáo buộc vô căn cứ. Đảng Hồi giáo lớn nhất Ai Cập đã tuyên bố thắng cử ngày hôm qua sau khi các giới chức bầu cử loan báo đảng này đã đoạt đa số phiếu trong các cuộc bầu phiếu bổ túc trong đợt bầu cử đầu tiên của các cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập. Các kết quả bầu cử được loan báo nhiều giờ đồng hồ sau khi Thủ tướng lâm thời Ai Cập, ông Kamel El-Ganjouri, ra mắt tân nội các của ông. Một cựu giám đốc an ninh khu vực, ông Ibrahim, trở thành Bộ trưởng Nội vụ mới, thay thế ông El-Assawi. Trước đó, những người hoạt động tích cực trẻ tuổi thuộc phe đối lập Ai Cập đã kêu gọi bãi chức ông El-Assawi. Trong các cuộc bầu cử Tổng Quốc hội ở Ai Cập, Đảng Tự do và Công lý thuộc Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo cho biết là 24 trong tổng cộng 44 ứng cử viên được các giới chức bầu cử tuyên bố đắc cử là người của họ, trong khi 4 ứng cử viên khác là người thuộc các nhóm đồng minh với họ. Cũng liên quan tới vấn đề bầu cử, các giới chức ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết hôm nay sẽ công bố kết quả toàn diện của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hồi tuần trước, giữa lúc nước này chuẩn bị đối phó với khả năng xảy ra một cuộc bất ổn xã hội. Sau khi hoãn công bố kết quả trong 2 ngày vì các vấn đề hậu cần, phát ngôn viên của Ủy ban bầu cử cho biết kết quả toàn diện sẽ được công bố vào lúc 6 giờ chiều giờ địa phương. Các kết quả sơ bộ từ gần 90% các điểm bỏ phiếu cho thấy Tổng thống đương nhiệm Joseph Kabila giành được gần 50% số phiếu và có phần chắc sẽ phải tham gia cuộc bỏ phiếu vòng 2. đối thủ gần nhất của ông là ông Etienne Tshisekedi, được 33%. Cơ quan không gian Hoa Kỳ, tức NASA, thông báo robot thám hiểm hỏa tinh của họ đã phát hiện ra các quặng khoáng chất trên hành tinh, dường như xuất xứ từ nước. Nơi có chứa khoáng chất được đặt tên là Homestake, có độ rộng khoảng một ngón tay cái của con người. NASA cho biết các máy quay của robot thám hiểm hỏa tinh đã phát hiện khoáng chất trong nước là thạch cao. Trên trái đất, thạch cao được sử dụng để chế tạo tường giả và bột để chám tường và trần nhà. NASA tin rằng chất quặng đó có phần chắc hình thành từ nước chảy ra từ các hòn đá núi lửa. Các công tố viên tại thành phố Philadelphia của Hoa Kỳ đã quyết định không thi hành án tử hình. Một người bị kết án đã giết cảnh sát sau gần 30 năm kháng án và một cuộc vận động quốc tế chống bản án tử hình vì cho rằng vấn đề chủng tộc đã làm hoen ố bản án. Luật sư đại diện cho chính quyền Seth Williams hôm qua cho biết Mumia Abu Jamal sẽ tiếp tục bị giam trong tù cho tới hết đời và cho rằng Abu Jamal thuộc về nhà tù. Nhưng ông cũng thừa nhận là ông vẫn tin rằng bản án tử hình đầu tiên đưa ra hồi năm 1982 là đích đáng. Luật sư bào chữa cho Abu Jamal đã hoan nghênh việc hoãn thi hành bản án tử hình và cho rằng bãi án tử hình của một ban bồi thẩm đoàn sai lệch là một quyết định công bằng. Các giới chức Mexico cho hay những kẻ mang súng đã giết chết 4 người trong một cuộc tấn công và một xe cứu thương tại thành phố biên giới Ciudad Juárez. Những người mục kích nói một chiếc xe tải bỏ mui chở nhiều người đàn ông vũ trang đã tông vào chiếc xe cứu thương ngày hôm qua, buộc chiếc xe dừng lại. Họ nói các nghi can sau đó đã nhảy xuống xe và nổ súng, giết chết tài xế, hai bệnh nhân bị bệnh thận và một người thứ tư. Hiện chưa biết động cơ đã đưa đến cuộc tấn công, nhưng thành phố Ciudad Juárez, phía bên kia biên giới với thành phố El Paso của bang Texas của Mỹ, có một quá trình bạo động liên quan tới các hoạt động buôn bán ma túy. Hãng tin Reuters nói rằng hơn 1.800 người đã bị giết chết tại thành phố này trong năm nay, so với hơn 3.000 vụ sát nhân xảy ra trong năm 2010. The Voice of America. Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi bước qua phần thứ nhì của chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Must have heard, got the word, I moved that D. Had it by a bladder, she like, oh, I got ran into a rocko in my restroom. Singer slash actress in my bedroom. Got a half a ticket for a walkthrough. Everything I do is big. We all talk big money, I talk big homes. I sell out arenas, I call like getting domed. $1 million voice, came through the phone. We heading to the top, if you coming, come on. I'm flying out the pizza, just to get some pizza. To Jamaica, just the left love's speechless. They say that money talk, tell these other what's up. Do when I got you. Tell me how to love you. Tell me. Vừa rồi là bản nhạc Mỹ có tựa là Talk That Talk do nữ ca sĩ Rihanna trình bày. Thưa quý thính giả, các khoa học gia, chính trị gia và các nhà hoạt động trên khắp thế giới tham gia một hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu bắt đầu tại Nam Phi hôm 28 tháng 11 vừa rồi. Các chuyên gia nói thế giới đang nóng dần lên, chủ yếu là vì các quốc gia công nghiệp hóa đốt nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá để sản xuất năng lượng. Các chuyên gia nói rằng sự tăng nhiệt gây ra nhiều biến cố thời tiết khắc nghiệt như khô hạn và lũ lụt, đặc biệt tại châu Phi. Câu chuyện Khoa học và Đời sống tuần này thuật lại bài viết của thông tín viên VOA Darren Taylor về hội nghị vừa kể. Khoa học gia Hoa Kỳ Paul Majewski đã nghiên cứu hiện tượng biến đổi khí hậu hơn 3 thập niên nay. Ông nói rằng những khí thải độc hại như carbon từ các nhà máy, đặc biệt là tại các quốc gia đã phát triển, khiến thế giới giờ đây đã tới điểm cực độ. Because we are perturbing the climate system so much with increased. Bởi vì chúng ta đã gây nhiễu loạn quá nhiều tới hệ thống khí hậu bằng sự gia tăng mức khí thải gây hiệu ứng nhà kính cùng nhiều thứ khác. Tức là chúng ta đang đẩy hệ thống này tới điểm không chỉ làm nóng dần, mà còn có thể thật sự gây một loạt các đợt nóng hết sức đột ngột. Nhiều chuyên gia khí hậu nói rằng chuyện này đã từng xảy ra rồi. The state of Texas has recently completed the hottest 12 months in its history. Tiểu bang Texas của Hoa Kỳ mới đây đã trải qua 12 tháng nóng nhất và khô nhất trong lịch sử của nó. Khoa học gia môi trường Lester Brown, đứng đầu Viện Chính sách Địa cầu ở Hoa Kỳ, ông cảnh báo về những mối nguy hiểm của biến đổi khí hậu trở ngược lại những năm 1970. Ông nói rằng hiện nay thế giới trở thành nóng hơn và các đợt khí nóng thường hay xảy ra hơn và có cường độ cao hơn. Nếu có ai đã nói với tôi hồi tháng Giêng năm 2010 rằng sẽ có một đợt khí nóng tại Moscow và nhiệt độ trung bình trong tháng 7 sẽ cao hơn mức bình thường 14 độ F, thì tôi sẽ nói rằng điều đó vượt quá sức tưởng tượng, không thể xảy ra trong thực tế. Nhưng chuyện đó đã xảy ra. Trong một số ngày, nhiệt độ ở Moscow đã lên tới 100 độ F, và đây là chuyện cư dân thành phố này chưa bao giờ trải qua trước đó. Ông Majewski đã thực hiện 50 cuộc hành trình để nghiên cứu những tác động của biến đổi khí hậu tại những nơi cô lập nhất trên trái đất như Bắc Cực. Trước khi ông giúp khám phá ra hiện tượng biến đổi khí hậu đột ngột, các chuyên gia khí hậu tin là phải mất hàng trăm ngàn năm cho các mô thức thời tiết biến đổi. Nhưng ông Majewski đã chứng minh rằng hệ thống khí hậu của hành tinh này có thể thay đổi đột ngột chỉ trong vài năm. Kết quả là những hiện tượng thời tiết cực độ xảy ra trên khắp thế giới, trong đó có châu Phi. Và những hiện tượng này sẽ là những yếu tố làm thay đổi đời sống của cư dân trong khu vực đó của thế giới. Chuyên gia môi trường Nam Phi Tarin Pereira nói rằng tình trạng biến đổi khí hậu đã đẩy nhiều nơi ở châu Phi vào một chu kỳ bất tận của lũ lụt và khô hạn. Bà Pereira đã thu thập ý kiến của nhiều nhân chứng châu Phi về mô thức biến đổi khí hậu đang tàn phá đời sống của họ. There are people in tears talking about just not being able to make enough. Có những người nước mắt ràn rụa nói về tình trạng không có khả năng kiếm đủ thức ăn nuôi sống gia đình họ. Giờ đây, đó không phải là chuyện mới mẻ tại châu Phi, nhưng biến đổi khí hậu thật sự đã làm trầm trọng thêm những vấn đề khó khăn đó cho dân chúng. Kinh tế gia sinh thái học người Kenya, ông Kevin Chika Urama nói rằng châu Phi sẽ bị tác động tệ hại nhất bởi sự kiện khí hậu thay đổi. Những kỹ thuật mà chúng ta có để có thể giảm bớt tác động của khí hậu thay đổi tại châu Phi là yếu kém. Những khả năng của con người có thể thích ứng cũng yếu hơn tại châu Phi, và những hệ thống để đối phó với thiên tai của chúng ta cũng vậy. Các khoa học gia nói rằng, một trong những thiên tai có thể xảy ra tại châu Phi trong tương lai gần là sự gia tăng đột ngột mực nước biển. Ông Lester Brown đang theo dõi lớp băng đá ở Greenland. Ông nói rằng, lớp băng đá này đang tan nhanh. If it were to melt entirely, it would raise sea level. Nếu lớp băng này tan toàn bộ, thì mực nước biển sẽ dâng cao thêm 7 mét. Bạn có thể liệt kê một danh sách dài các thành phố bị nhận chìm, một phần hay toàn bộ, dưới làn nước, với loại mực nước biển dâng cao đó. Ông Urama nói rằng, sự gia tăng mực nước biển đã gây lũ lụt cho các khu vực duyên hải của châu Phi, như tại Lagos, tại Nigeria chẳng hạn. Ông Maevsky cũng nghiên cứu những vụ băng tan mới đây. Chúng ta có thể thấy một mảng băng lớn tách ra khỏi Nam Cực và tăng mực nước biển lên khoảng vài centimet trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Việc đó nghe có vẻ không đáng bao nhiêu, nhưng nếu chuyện đó xảy ra rất nhanh thì có thể sẽ rất đáng kể. Ông Maevsky nói rằng mực nước biển có thể tăng cao khoảng 3 mét vào cuối thế kỷ này. Nhưng chuyên gia khí hậu này khẳng định rằng một sự dâng cao chỉ 20cm thôi cũng sẽ có nhiều hậu quả phức tạp nghiêm trọng. Sự kiện này sẽ gia tăng tình trạng xói mòn vùng duyên hải. Nó có thể gây ô nhiễm các nguồn nước ngọt gần đại dương. Nó có thể hủy hoại môi trường sống. Nó thay đổi ngành hàng hải. Nó thay đổi ranh giới các thành phố và ranh giới các đơn vị chính trị. Nó tạo ra dân tị nạn không còn có thể sống tại những khu vực đó nữa. Từ các khoa học gia tới những người bênh vực môi trường, từ các công dân thế giới, lời kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới về biến đổi khí hậu tại hội nghị thượng đỉnh là rõ ràng. Một hiệp định ràng buộc tất cả các quốc gia để giới hạn triệt để khí thải gây hiệu ứng nhà kính hầu đem lại mát mẻ trên hành tinh này. Nếu không thì trong tương lai không xa, trái đất sẽ phải chịu những thống khổ từ trước tới nay chưa từng có. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu, Nguyễn Trung và Minh Anh trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Thông tin để tiến bộ. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học từ và thành ngữ tiếng Anh số 123 do Huyền Trang dẫn giải. Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ bottom, nghĩa là phần dưới cùng hay cái đáy, và một có từ bread, là bánh mì. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is rock bottom. Rock bottom. Rock bottom. Có một từ mới là rock, nghĩa là viên đá. Người Mỹ dùng rock bottom để chỉ mức độ thấp nhất, điểm thấp nhất. Thành ngữ này xuất xứ từ chỗ người ta đào đất và khi chạm phải một lớp đá thì không thể đào sâu xuống được nữa. Cô Mary kể lại tình cảnh đáng thương của người hàng xóm của cô như sau. A neighbor of mine recently died in a car accident. Soon after, his wife sank into a terrible depression and developed a drinking problem. She said that she knew her life had reached rock bottom when she didn't want to get out of bed. In her case, it was meeting with other people who had lost loved ones that helped her get better. Hồi gần đây, một ông láng giềng của tôi bị thiệt mạng trong một tai nạn xe ô tô. Ít lâu sau đó, bà vợ ông bị suy nhược tinh thần trầm trọng và bắt đầu uống rượu. Bà nói rằng bà biết là cuộc đời bà đã xuống dốc đến độ thấp nhất khi bà không muốn bước ra khỏi giường nữa. Trong trường hợp này, nhờ gặp gỡ những người từng bị mất người thân, mà bà đã khá hơn trước. Depression là suy nhược tinh thần, buồn phiền, chán nản. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. A neighbor of mine recently died in a car accident. Soon after, his wife sank into a terrible depression and developed a drinking problem. She said that she knew her life had reached rock bottom when she didn't want to get out of bed. In her case, it was meeting with other people who had lost loved ones that helped her get better. Ông Richard Nixon, Tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ, là người có nhiều khuyết điểm nhưng cũng có nhiều công trạng đối với nước Mỹ, theo lời một sử gia như sau. After the political scandal known as Watergate erupted, the popularity of President Nixon was at rock bottom. It was so low that he chose to resign from office. But it should be remembered that he'd helped advance civil rights and environmental protection laws and established diplomatic relations with China. Sau khi vụ tai tiếng chính trị Watergate bùng nổ, sự yêu mến của dân chúng Mỹ dành cho Tổng thống Nixon đã xuống tới mức thấp nhất, thấp đến độ ông quyết định từ chức. Nhưng người ta nên nhớ rằng, ông là người đã giúp thăng tiến dân quyền và các luật bảo vệ môi sinh và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Scandal là vụ tai tiếng, to resign là từ chức và civil rights là dân quyền. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. After the political scandal known as Watergate erupted, the popularity of President Nixon was at rock bottom. It was so low that he chose to resign from office. But it should be remembered that he'd helped advance civil rights and environmental protection laws and established diplomatic relations with China. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is bread and butter. Bread and butter. Bread and butter. Có một từ mới là butter, nghĩa là bơ. Bánh mì phết bơ là loại thức ăn chính của người Tây Phương, cũng giống như cơm của người Á Châu vậy. Vì thế, bread and butter là công việc thiết yếu để làm kế sinh nhai của một người. Cô Michelle có một người láng giềng có óc sáng tạo giỏi đến độ cô hiểu lầm về phương tiện kiếm sống của ông ấy. When I saw my neighbor's artwork at a gallery, I was amazed by his talent. I assumed that painting was his bread and butter. But he told me that it's only a hobby. He couldn't live on the money he makes from the paintings he sells. Khi tôi trông thấy các tác phẩm nghệ thuật của ông láng giềng tại một phòng triển lãm, tôi ngạc nhiên về tài nghệ của ông. Tôi cho rằng vẽ tranh là kế sinh nhai của ông ấy. Nhưng ông ấy nói với tôi, đó chỉ là một sở thích riêng của ông, vì ông không thể sống nhờ vào tiền bán tranh. Artwork là tác phẩm nghệ thuật, gallery là phòng triển lãm, phòng trưng bày và hobby là sở thích, thú vui riêng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. When I saw my neighbor's artwork at a gallery, I was amazed by his talent. I assumed that painting was his bread and butter. But he told me that it's only a hobby. He couldn't live on the money he makes from the paintings he sells. Bread and butter còn có nghĩa là phần cơ bản nhất của một công việc, một nghề hay một tình thế. Thí dụ sau đây là về một quyết định quan trọng mà một công ty sản xuất xe hơi đã đưa ra. After poor sales of our economy cars, our company decided to focus once again on producing luxury vehicles. After all, it's those models that have always been the foundation of our business. They're our bread and butter. Sau khi loại xe tiết kiệm, tức là loại xe rẻ tiền, không bán được nhiều, công ty chúng tôi quyết định chú trọng trở lại vào việc sản xuất loại xe sang. Nói cho cùng thì những kiểu xe này từ trước tới nay vẫn là nền tảng của nghề chúng tôi và là phần cơ bản nhất của công ty chúng tôi. Economy là tiết kiệm, rẻ tiền. To focus là chú trọng. Luxury là sang trọng, đắt tiền. Model là kiểu mẫu, mô hình. Và foundation là nền tảng, cơ sở. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. After poor sales of our economy cars, our company decided to focus once again on producing luxury vehicles. After all, it's those models that have always been the foundation of our business. They're our bread and butter. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là rock bottom, nghĩa là xuống tới mức thấp nhất. Và hai là bread and butter, nghĩa là nghề để kiếm sống. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho biết, gần đây ở Miến Điện, Tổng thống Thanh Sen đã thực hiện những bước đầu tiên để mở cửa đất nước, một công việc được chờ đợi từ lâu. Chính phủ của Tổng thống Thanh Sen đã nới lỏng một số hạn chế đối với phương tiện truyền thông và các tổ chức thuộc xã hội dân sự, mở đối thoại với lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, viết lại luật bầu cử và lao động, và trả tự do cho 200 tù nhân lương tâm. Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp, thật là phấn khởi khi thấy các tù chính trị được trả tự do, nhưng hơn 1.000 người vẫn còn bị giam. Bà nói rằng bà muốn nói công khai những gì bà đã nói trong chỗ riêng tư, đó là không nên để cho bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia nào phải bị giam giữ chỉ vì họ đã thực hiện các quyền tự do phổ quát như là bày tỏ ý kiến, tự do tụ tập và hành động theo lương tâm. Ông John Foster Dulles là ngoại trưởng cuối cùng của Mỹ đến thăm Miến Điện cách đây 50 năm. Vào thời điểm đó, Miến Điện được coi là viên ngọc của châu Á. Trong nửa thế kỷ qua, các nước khác đã tiến về phía trước và đã biến Đông Á thành một trung tâm tăng trưởng sinh động. Ngoại trưởng Clinton nói, câu hỏi quan trọng nhất đặt ra cho Miến Điện không phải là Miến Điện có quan hệ với Hoa Kỳ hoặc với bất kỳ quốc gia nào khác, mà là liệu các nhà lãnh đạo Miến Điện có cho phép người dân của họ phát triển đúng với tiềm năng mà Thượng Đế đã ban cho và giành lại vị trí của mình ở thế kỷ 21 này hay không? Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng bà không chắc là câu hỏi đó sẽ được trả lời. Nhưng nếu nó được trả lời bằng một cách tích cực, thì bà nghĩ rằng tiềm năng sẽ không giới hạn. Mọi người đều phấn khởi khi thấy bà Aung San Suu Kyi bây giờ đã tham gia vào chuyện bầu cử. Nhưng như vậy vẫn chưa đầy đủ, trừ khi tất cả các chính đảng có thể cạnh tranh trong các cuộc bầu cử tự do, công bằng và đáng tin cậy. Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp, sự đa dạng của Miến Điện với hàng chục dân tộc và ngôn ngữ, với các chùa chiền, đền thờ Hồi giáo và Công giáo, phải là một nguồn tạo sức mạnh. Hoa Kỳ hoan nghênh những bước đầu tiên của chính phủ để giảm bớt căng thẳng sắc tộc. Nhưng bao lâu mà bạo lực khủng khiếp vẫn còn tiếp tục, rất khó để Miến Điện bắt đầu một chương mới. Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp, Trong nhiều thập kỷ, do sự lựa chọn của các nhà lãnh đạo, Miến Điện đã bị đứng ngoài luồng của sự phát triển kinh tế toàn cầu và đứng ngoài cộng đồng các quốc gia trên thế giới. Kể từ nay, Hoa Kỳ đã chuẩn bị để đáp ứng các cải cách ở Miến Điện bằng các bước có chừng mực để giảm bớt sự cô lập của nước này và cải thiện cuộc sống của người dân. Bà Clinton cho biết, bà đã nói với Tổng thống Thein Sein là Hoa Kỳ sẵn sàng để đi cùng con đường cải cách với Miến Điện nếu Miến Điện tiếp tục di chuyển theo hướng đó, và chắc chắn rằng hướng đó là hướng đúng đắn cho nhân dân Miến Điện. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã lớn tiếng chỉ trích Hoa Kỳ, cáo buộc Washington khuấy động phe đối lập. Hôm nay, ông Putin cho rằng các nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã ra tín hiệu cho những người chống đối ông. Hôm thứ Ba, bà Clinton nói rằng các cuộc bầu cử Quốc hội Nga không tự do và công bằng, đồng thời cho rằng các kết quả bầu cử gây quan ngại nghiêm trọng. Trong khi đó, nhà cựu lãnh đạo thời Xô Viết, ông Mikhail Gorbachev, đã kêu gọi hủy kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội và tiến hành một cuộc bỏ phiếu mới. Cựu giới chức 80 tuổi nói rằng kết quả không phản ánh ý nguyện của người dân. Các bộ trưởng ngoại giao NATO đã không xoa dịu những lo sợ của Nga về một kế hoạch đề nghị thiết đặt một hệ thống phòng thủ phi đạn tại châu Âu. Lãnh đạo các nước châu Âu tề tựu về Brussels ngày hôm nay để dự một hội nghị thượng đỉnh 2 ngày nhằm quyết định số phận của đồng euro. Cảnh sát và các công tố viên cho biết lá thư gửi tới người đứng đầu ngân hàng Đức Deutsche Bank Josef Hackermann là một bom thư có đầy đủ chức năng hoạt động. Một giới chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng kế hoạch mới công bố gần đây về việc triển khai binh sĩ Hoa Kỳ ở Australia không nhằm mục đích kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Một tòa án Thái Lan ngày hôm nay đã tuyên phạt một công dân Mỹ 30 tháng tù giam vì xúc phạm hoàng gia nước này khi dịch và đăng tải trên mạng các trích đoạn về cuốn sách về tiểu sử về quốc vương Thái vốn bị cấm phát hành ở Thái Lan. Một tổ chức bênh vực tự do báo chí nói, con số các nhà báo bị tống giam trên khắp thế giới đang ở mức cao nhất trong vòng 15 năm qua, trong khi Iran, Eritrea và Trung Quốc đứng đầu danh sách các nước bỏ tù nhiều ký giả nhất. Đứng sau Iran và là Eritrea với 28 trường hợp nhà báo bị bỏ tù, kế đó là Trung Quốc với 24 ca, rồi đến Miến Điện với 12 ca và Việt Nam với 9 trường hợp nhà báo bị giam giữ. Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.